Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, tầng thứ 2 lời nói dối 3. Không đợi Quách Hoài nói chuyện, Diệp Thiến Dĩnh nói, nhưng người cũng không phải lần đầu tiên tới đây à. Quách Hoài ánh mắt lẫm liệt, chăm chú vào Phùng Tuấn trên mặt, trước người tới qua chỗ này. Lúc nào? Trần Hiểu Tùng giật mình, ta nói ngươi cùng Cao Mẫn là làm sao tìm tới nơi này. Thì ra trước ngươi tới qua nơi này, Phùng Tuấn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đám người đầu mâu nhất chuyển dây lát tất cả đều chỉ hướng hắn. Hắn thành số một người bị tình nghi, hắn tròn béo khuôn mặt từ sợ hãi chậm rãi chuyển biến làm oán hận. Hắn hung tợn trừng mắt Diệp Thiến Dĩnh. Đều là nàng mấy câu đem hắn lâm vào tuyệt cảnh. Hắn bỗng nhiên nhào về phía Diệp Thiến Dĩnh. Đem nàng mảnh mai thân thể ép tới đất bên trên. Hai tay dùng sức kẹp lại cổ của nàng. Ngươi cái này tiện hóa. Ngươi xú nữ nhân này. Ngươi dám hại ta. Ngươi chính là sạch sẽ sao? Ngươi không phải cũng đã tới nơi này sao? Ngươi tại sao không nói là ngươi giết chết những người kia à? Diệp Thiến Dĩnh căn bản bất lực phản kháng, tay chân chỉ có thể lung tung bắt đạp. Quách Hoài cùng Trần Hiểu Tùng cùng tiến lên trước, hợp lực đem Phùng Tuấn chế phục. Diệp Thiến Dĩnh lúc này mới có thể đứng lên, từng ngụm thở, chưa tỉnh hồn. Quách Hoài họng súng đè vào Phùng Tuấn trên đầu, ngươi đừng lộn xộn. Coi chừng ta đánh nát đầu của ngươi, đừng nổ súng. Tuyệt đối đừng nổ súng, ta không là hung thủ a. Phùng Tuấn lập tức sụi lơ, cơ hồ giọt tiểu trong quần. Vậy ngươi vừa rồi tại sao muốn hành hung? Ta là nhất thời khống chế không nổi, bởi vì ta bỗng nhiên biết ai mới là hung phạm. Hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Ngươi biết ai là hung thủ? Đúng, Phùng Tuấn một chỉ Diệp Thiến Dĩnh. Chính là nàng, lột mặt án giết người chân chính hung thủ chính là nàng. Ta đã sớm hoài nghi nàng. Quách Hoài ngó ngó Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng ngó ngó Quách Hoài. Hai người lần thứ nhất nhìn nhau cười to. Quách Hoài nói, ngươi hoài nghi ai ta đều tin tưởng. Ngươi thế mà hoài nghi Diệp Thiến Dĩnh. Ngươi cho rằng những nạn nhân kia đều là để nàng từng cái lột ra mặt phải không? Ngươi cho rằng ta hai người bộ hạ còn so ra kém một nữ nhân. Ngươi cho rằng ta ngốc đến cùng một nữ nhân đánh nhau thời gian dài như vậy. Còn bị thương phải không? Phùng Tuấn nói, ngươi hoài nghi ta nói rất bình thường. Dạng này một cái xinh đẹp vừa mềm yếu nữ nhân. Vô luận ai thấy được, cũng sẽ không tin tưởng nàng sẽ đi giết người. Hay là dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn độc ác. Ta sở dĩ vững tin, bởi vì ta biết lai lịch của nàng. Lai lịch của nàng, Quách Hoài liếc xéo Diệp Thiến Dĩnh, ta chỉ biết là nàng có đôi khi là một cái chính cống tên điên, nhưng còn không đến mức điên đến lung tung giết người tình trạng. Không đến mức, hừ hừ, đó là bởi vì ngươi đối quá khứ của nàng không hiểu rõ. Nàng đã từng giết qua người, giống nhau thủ pháp giết người. Hiện tại nàng lại muốn lập lại chiêu cũ, tới giết chúng ta. Một câu nói của hắn để ba người quá sợ hãi. Diệp Thiến Dĩnh phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, thân thể lung lay hai cái. Nàng một mặt mờ mịt nhìn xem Phùng Tuấn, người nói cái gì? Ta giết qua người, người đang nói bậy bạ gì đó à? Phùng Tuấn hung ác nói. Ngươi bây giờ thuần túy là tại giả ngây giả dại. Ta không tin ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Diệp Thiến Dĩnh bỗng nhiên thét to. Ngươi nói bậy, ta mới không nên tin ngươi nói hưu nói vượn. Sự thật chính là sự thật. Ta có cần phải nói bậy sao? Ngươi trong cuộc một cái tiếp theo một cái chết đi. Hết lần này tới lần khác ngươi còn sống. Ngươi nói cùng ngươi không có quan hệ. Ai sẽ tin tưởng? Ta giết qua người, ta làm sao có thể giết qua người? Diệp Thiến Dĩnh hai tay che lỗ tai của mình, liều mạng lay động, phảng phất đang có một cái âm thanh lớn. ép buộc nàng nghe được mình không muốn nghe đến. Ta không có khả năng giết người. Không có khả năng, không có khả năng, ta không thể nào là hung thủ. Nàng cuồng loạn mắt, thấy lại muốn phát tác. Thật đáng chết, Quách Hoài tiến lên nghĩ đè lại nàng. Chờ một chút, Trần Hiểu Tùng nói, như thế khống chế không nổi nàng. Người biết nàng phát tác có bao nhiêu lợi hại đi. Vạn nhất nàng thật muốn Phùng Tuấn nói như vậy, chúng ta liền nguy hiểm. Ngươi có biện pháp không? Phải, Trần Hiểu Tùng từ trong túi áo lấy ra một cái bình thuốc. Đổ ra hai hạt viên thuốc, đưa cho Quách Hoài. Quách Hoài nghi hoặc nhìn hắn. Không cần lo lắng, đây là an bình viên thuốc. Ngươi là làm kỹ thuật, hẳn là nhìn ra được. Quách Hoài tiếp nhận viên thuốc nhìn xem. Ngoại hình rất giống An Bình. Trần Hiểu Tùng nói, ta có cảm xúc lo nghĩ, thường xuyên ăn loại thuốc này. Nói hắn làm mẫu tính lại đổ ra một hạt bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Quách Hoài lúc này mới yên tâm. Hắn từ kệ hàng trên tiện tay cầm qua một chai nước lọc, để Diệp Thiến Dĩnh dùng nước đem viên thuốc ăn vào. Diệp Thiến Dĩnh không có quá nhiều kháng cự. Đại khái ngay tại lúc này, Quách Hoài so có ngoài hai người càng có thể tin. Dùng xong thuốc, lại qua mười mấy phút, Diệp Thiến Dĩnh cảm xúc dần dần bình ổn. Lâu bên ngoài trời tối người yên, trong lâu bốn người ngồi trên mặt đất. Quách Hoài không có nói ra rời đi nơi này, ai cũng không dám xách. Ánh mắt của hắn một hồi rơi vào Trần Hiểu Tùng trên thân, một hồi rơi vào Phùng Tuấn trên thân, ngẫu nhiên rơi vào Diệp Thiến Dĩnh trên thân. Tại trong mấy người này ở giữa đến cùng ai càng giống quỷ đâu? Tại cái này trời tối người yên thời khắc, Quách Hoài trong đầu nghĩ đi lên nghe qua những cái kia dọa người chuyện ma. Trong đó có không ít là Hồ Tân Nguyệt giảng cho hắn. Hồ Tân Nguyệt hù dọa hắn, thường thường hù đến cuối cùng, đem mình dọa đến nửa đêm không dám lên nhà vệ sinh. Hiện tại phát sinh câu chuyện là tất cả câu chuyện bên trong kinh khủng nhất. Cái kia hung tàn xé mặt hung thủ liền ở bên người. Người hết lần này tới lần khác không biết là cái nào. Một loại lo lắng phấn khởi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.